Hồi 1. Tần Thủy Hoàng ngự giá thân chinh, Triệu Liên Kiệt sai tướng cự giặc. Nói về nhà Tần, từ lúc Thương Ưởng dự việc triều chánh thì nước giàu binh mạnh, đã có ý muốn dẹp An Sáo nước, song chưa gặp thời thế nên chẳng thâu đặn. Đến sau Tần Thủy Hoàng lên ngôi, tên tộc là Chính, sanh ra có tướng lạ khác thường, thông minh mẫn đạt, các nước chư hầu không ai sánh kịp. Vả lại quan văn có Cam La, quan võ thì có bọn Chương Hàn, có Đại Chí. Vậy nên thế nước càng ngày càng mạnh. Ngày kia vua Thủy Hoàng lâm triều, các quan văn võ tung hô. Thủy Hoàng nói với chúng tướng rằng: từ lúc trẫm lên ngôi đến nay, nước giàu binh mạnh thì có ý muốn gồm thâu sáu nước, vậy chư khanh có mưu kế chi chăng? Nói vừa dứt lời, bỗng thấy trong võ bang xông ra một viên đại tướng, đầu đội mão trăm anh, mình mặc áo la bào, lưng mang bích ngọc, chân đi giày thêu mặt đen, chân mài sắc tự gương, dưới hàm râu lốm đốm, tay cầm triều hốt, bước ra trước mặt vua Thủy Hoàng mà quỳ xuống. Nguyên người này vương, họ Vương tên Tiễn, ở đất Hà Nam, huyện Than Dương, vốn là Phổ Hóa Thiên Tôn trên thượng giới, vân chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế xuống phàm. Vì đời chiến quốc, dân tình làm nhiều điều ác nghịch dữ tợn, và khí số sáu nước chư hầu đã gần hết, còn đất Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng chân mạng đế vương, ứng vân nghiệp cả làm vua trong thiên hạ, cho nên trời sai vị tôn thần ấy đầu thai làm con của Vương Thiện Nhân. Đến lúc lớn khôn, tìm ông Liêm Pha làm thầy, học tập thương mã. Đến sau đi tới nước Ảo Ly, quốc động Vân Quang, ông Hải Triều Thánh Nhân mà học tập 3 năm, phép thuật tinh thông. Hải Triều Thánh Nhân biết rằng lục quốc khí số đã hết rồi, ứng cho Tần Thủy Hoàng tóm thâu thiên hạ gồm về một mối. Bèn sai học trò lớn là Kim Tử Lăng và Vương Tiễn xuống phò tá cho Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng bèn phong cho Vương Tiễn làm Điện Tây Hầu. Nay nghe Thủy Hoàng phán hỏi việc gồm thâu thiên hạ, bèn vội vàng bước ra quỳ xuống. Lúc ấy Thủy Hoàng ngồi trên bửu điện, xem thấy Vương Tiễn thì hỏi rằng: chẳng hay Vương huynh có diệu kế chi chăng? Vương Tiễn tâu rằng: lúc tôi chưa gặp bệ hạ thì thường hay dạo chơi các nước, cho nên thông thuộc phong thổ nhân tình, cũng là các chỗ núi sông quan ải. Xem thấy vua tôi, chúng nó đều không phải tài hữu dụng. Vả chăng nước Tề từ khi bị Nhạc Nghị đánh phá đến nay, khôi phục lại cũng chưa đặng mấy lâu, ắt chẳng khỏi trong nước hư hao thì cũng là suy vi hèn yếu. Còn nước Sở tuy có chí anh hùng tranh đoạt bá vương, song kẻ già cả thông thuộc đều chết hết. Vả vua nó hoang dâm vô đạo, quần dân hờn quán. Còn nước khác thì chẳng có lo gì, duy có nước Triệu là chỗ yết hầu của nhà Tần ta. Vả lại ải giới bài là nơi ngăn trở đường binh ta ra vào, tiên đế thường muốn tranh đoạt mà chẳng đặng, cho nên ta không gồm thâu được thiên hạ đặng. Nay nước Triệu tướng già binh yếu, thọ trước thường hiệp binh 5 nước mà ngăn giữ chỗ yết hầu, xong cũng không cự nổi binh ta. Nay nó lo giữ nước không xong, có đâu lại đem binh mã phụ giúp. Nay bệ hạ đem binh đến đánh phá ải giới bài thì dễ là như trở bàn tay. Hãy là giới bài phá đặng rồi thì nơi yết hầu yếu lộ đã thông, không ai ngăn trở chi nữa. Xin bệ hạ nhân lúc dễ mà đánh, thì trong một hồi trống ắt sẽ lấy đặng. Như vậy thì hoài danh lừng lẫy, các nước nghe đều vỡ mật. Đến chừng đó thì có lo chi các nước chẳng chấp tay mà quy hàng. Tần Vương nghe tâu cả mừng mà nói rằng: trẫm có lòng ấy đã lâu, song lo sáu nước nếu nó hiệp sức với nhau ngăn trở ải giới bài thì e đánh không đặng mà trở lại làm mất nhuệ khí của ta. Nói vừa dứt lời thì có quân sư là Kim Tử Lăng tâu rằng: thầy tôi là Hải Triều Thánh Nhân, có tài phép hay di sơn đảo hải, trên thì rõ việc thiên văn và biết trước những việc vị lai quá khứ. Thường có nói nước ta đang hưng, còn sáu nước kia phải mất, cho nên sai tôi cùng Vương Tiễn xuống mà phò tá bệ hạ, gồm thâu sáu nước tóm về một mối, xin bệ hạ hãy chuẩn theo lời tấu của Điện Tây Hầu, chẳng nên bỏ qua. Thủy Vương nghe hai người đều tâu thì lấy làm mừng lắm, bèn nói: hai khanh đều là học trò của người tiên, ắt sẽ rõ ý trời, thì trẫm ý lời, song chưa biết ngày nào khởi binh. Kim Tử Lăng mới tâu rằng: đến ngày 13 tháng 8 thì là ngày Thiên Địa Nhật Nguyệt Song Huỳnh. Trong sách có nói ngày Thiên Huỳnh Đạo là rồng làm mưa, còn ngày Địa Huỳnh Đạo tướng giấy binh. Như bệ hạ muốn ngự giá thân chinh thì đúng ngày ấy tốt hơn. Thủy Hoàng mới nói: trẫm ý theo ngày ấy hưng binh, song trong quân sùng ai làm soái đặng? Sảy có quan thừa tướng Cam La tâu rằng: Chương Hàn là người tuổi tác, tục trí đa mưu, vả lại giọng quán tam quân, người ấy khá dùng làm chức nguyên soái đặng. Thủy Hoàng liền phong cho Chương Hàn làm chức đại nguyên soái, lãnh Ấn Đô Chiêu Thảo, điều khiển đông tây nam bắc các đạo văn võ quan binh, và cho một cây gươm long phụng kiếm tiền trảm hậu tấu, lại phong Vương Tiễn làm chức kiếm tiền hộ chánh ấn tiên phuông, Triệu Cao làm tả giám quân, Tôn Ninh làm hữu giám quân, Nhân Chơn làm tả quân thống lãnh, Võ An Quân làm bạch viên làm hậu đội giải lương, còn Kim Tử Lăng làm tham toán. Chương Hàn cùng Vương Tiễn tới giáo trường điểm chọn binh hùng tướng mạnh cho sẵn, đặng chờ ngày 13 để khởi binh. Lệnh truyền rồi, Thủy Hoàng ngự giá về cung. Thấm thoát ngày tháng như thôi, xảy đến ngày 12 tháng 8, Thủy Hoàng truyền chỉ cho bọn Chương Hàn đều tụ đến giáo trường hầu trực. Lệnh truyền rồi, các nơi xe ngựa nhộn nhịp, rầm rộ vang rân. Qua ngày thứ, Thủy Hoàng từ biệt Tam Cung Lục Viện mà phó thác việc triều chánh, dặn dò xong rồi, truyền chỉ đẩy xe đến giáo trường tế cờ khởi binh. Lúc ấy các quan văn võ bày yến nơi cửa ngọ môn, đưa thiên tử lên đường. Thủy Hoàng uống ba chung rượu rồi nhắm giáo trường thẳng đến. Đến nơi, vào nhà diễn võ thì đã có bọn Chương Hàn lại ra mắt. Thủy Hoàng xem khắp bốn phía, quả nhiên quân binh tề chỉnh, lòng vua cả mừng, liền hạ chỉ tế cờ kéo binh. Tế cờ rồi, nổ chín tiếng pháo lớn, ba quân rầm rộ ra khỏi giáo trường, nhắm giới bài quan thẳng bước. Đi ngang mấy ải, trong nước đều có quan binh ra thành nghinh tiếp. Ngày ấy, Thủy Hoàng đang đi hậu đội, bỗng thấy Vương Tiễn chạy ngựa đến dưới cờ, xuống ngựa tới trước Long Phụng Tán quỳ tâu rằng: đại binh đi đã tới ải giới bài, còn cách chừng năm dặm, xin bệ hạ liệu định. Thủy Hoàng bèn hạ chỉ an dinh, phát ba tiếng pháo đại binh dừng lại. Đội ngũ xây lập trường phòng và dựng kim đính huỳnh la trướng. Thủy Hoàng vào trướng truyền chỉ rằng: ngày nay hành quân cực nhọc, cho các quan văn võ miễn triều. Chúng tướng vân chỉ, ai về trướng nấy nghỉ ngơi. Nói về ải giới bài ấy thuộc về đất biên cương nước Triệu, là nơi yết hầu của nước Tần ra vào. Song nhà Tần mạnh bạo, nhiều khi muốn làm hại các nước mà không đặng, vì ải ấy ngăn trở vẫn là một ải rất trọng yếu, cho nên nước Triệu sai binh rồng tướng mạnh ở nhà gìn giữ. Trong ải có một viên tổng binh họ Liêm tên Kiệt, vốn là con của Liêm Pha, tình thông thao lược, võ nghệ siêu quần, và có vài mười viên phó tướng gìn giữ ải ấy. Cách vài ngày trước thì có quân phi báo rằng: vua Tần chọn ngày 13 tháng 8 thì giấy binh thâu gồm 6 nước, phong Chương Hàn làm nguyên soái, Vương Tiễn làm tiên phong, ngự giá thân chinh, chẳng bao lâu thì đến ải mình. Liêm Kiệt nghe báo, truyền lệnh những dân ở ngoài thành đều dời vào trong thành, còn nhà cửa nhân dân bỏ ở ngoài thì dỡ phá hết, và dự bị cung tên gỗ đá gìn giữ bốn phía, đóng chặt cửa thành. Ngày ấy lối giờ ngọ, bỗng nghe ngoài thành phát nổ pháo vang trời, quân reo dậy đất thì biết là quân của Tần đã đến, bèn vội vàng dẫn chúng tướng lên thành xem. Quả thấy xa xa bụi bay mù mịt, sát khí tối tăm. Thật là cờn phất lao sao sông núi động, khí lên nghi ngút cỏ cây kinh. Liêm Kiệt coi rồi truyền lệnh quân binh giữ thành phải cho hết lòng cẩn thận, rồi quay ngựa xuống thành an nghỉ. Qua ngày thứ lên trướng, quân kỳ bà giữ thành vào báo nói rằng có tướng Tập đến khiêu chiến, xin nguyên soái liệu toan. Liêm Kiệt bèn ngó chúng tướng mà hỏi rằng có vị tướng quân nào dám ra thành mà đánh cùng tướng Tần hay chăng? Nói vừa dứt lời, bỗng nghe đại tướng là Hạ Khai Cơ ứng tiếng lên nói rằng tụi xin lãnh mệnh. Liêm Kiệt mừng rồi nói tướng quân hãy dẫn 500 binh mã ra thành giao chiến và phải rất cẩn thận. Hạ Khai Cơ vừa mới lãnh chiến lệnh, xảy đâu trong đội xông ra một người nói với nguyên soái rằng tiểu tướng xin đi cùng hạ tướng quân. Liêm Kiệt coi lại người ấy là Chánh Ấn Tiên Phu, tên Vương Bôn. Nguyên người này có sức mạnh bằng cả ba quân, cũng là tay hảo hán số một bên nước Triệu, tuổi chừng 21, mình cao một trượng, lưng lớn 10 vây. Liêm Kiệt cả mừng nói rằng nếu được tướng quân cùng hạ tướng quân ra trận thì ắt sẽ chém tướng không kịp trở cờ. Hai tướng lãnh mệnh từ biệt nguyên soái, nai nịch tay cầm binh khí thót lên trên ngựa ra dưới thành, phát 3 tiếng pháo nổ, mở rộng cửa thành. Hạ Khai Cơ dục ngựa qua khỏi điếu kiều, ngó thấy trước mặt có 500 binh tần dàn ra một hàng. Ở trước có một viên đại tướng, đầu đội thiết khôi, mình mặc tạo la bào, cởi con ô giải báo, tay cầm trượng bá xà mâu, quai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, thì có ý khen thầm. Bèn dục ngựa lướt tới hỏi tần tặc sao vô cớ mà xâm lấn bờ cõi của ta như vậy, hãy thông tên họ cho cái đào ta chẳng chém đứa vô danh. Vương Tiễn nghe hỏi thì nạt lớn nói rằng ta là Tần Vương Giá Hạ, làm chức điện tây lầu, gia phong tiền bộ Chánh Ấn Tiên Phong. Ta đây họ Vương tên Tiễn, như biết ta lợi hại thì mau mau xuống ngựa quy hàng, ta sẽ tha cho, còn nếu trì hoãn thì ắt làm con quỷ không đầu. Hạ Khai Cơ không phải là tay đối thủ của Vương Tiễn, cho nên đánh chưa đặng vài hiệp bị một mau té nhào xuống ngựa. Vương Tiễn lướt tới vừa muốn cắt lấy thủ cấp, bỗng nghe có tiếng kêu vang như sấm mà nói rằng tần tướng không được làm dữ, có ta đây. Vương Tiễn quay đầu lại thấy một viên tiểu tướng môi son răng trắng, đầu đội mão tứ phụng, mình mặc kim giáp, tay cầm kim bôi đao, cởi ngựa báo huê, hầm hầm dục ngựa quơ đao chạy lại. Vương Tiễn nạt rằng bớ tiểu tướng, mi có biết quai danh ta là Vương Tiễn đây không? Sao chẳng quay ngựa chạy trốn cho rồi mà còn dám ra trận? Vậy mi chẳng sợ chết hay sao? Hãy xưng tên họ cho ta rõ. Vương Bồ nghe nói cười lớn rằng ta là dưới cờ Liêm nguyên soái tiền bộ Tiên Phong, tên là Vương Bôn. Cuồng đồ chớ chạy, để ta bắt mi đặng trả thù cho hạ tướng quân. Nói dứt lời quơ đao chém tới. Vương Tiễn đón đánh được 50 hiệp. Vương Tiễn thấy Vương Bôn đao pháp tinh nhuần, lại thêm tướng mạo siêu quần, thì trong lòng rất mừng, bèn nghĩ thầm rằng tên tiểu tướng này quả nhiên mạnh bạo, làm sao mà dụ nó về đầu thì nhà Tần ta cũng thêm được một cánh tay nữa. Rồi đánh luôn đến 100 hiệp, ngó thấy Vương Bồn đánh chừng nào thì lại càng mạnh thêm chừng nấy. Còn Vương Tiễn thì cả mình mồ hôi như sói, hai tay thì bủn rủn, bèn nghĩ rằng thằng tiểu tướng này quả nhiên khí huyết rất là mạnh mẽ, mình không phải là tay đối thủ của nó, chỉ bằng ta cứ giả thua mà chạy, đặng dùng bổ kiếm giết nó mới xong. Nghĩ rồi bèn đâm bậy một mau, quay ngựa nhắm phương nam chạy dài. Vương Bồn ngó thấy nạt lớn rằng mi là thằng tướng dở, sao lại ra chỗ xa trường mà làm chi? Mi chạy đi đâu cho thoát, ta quyết theo mà bắt cho đặng. Nói rồi Vương Bồn rượt tới gần, thì trong lòng lại nghĩ thầm nếu ta luyện bổ kiếm lên thì thằng tiểu tướng này chắc phải chết không sống đặng, như vậy thì há chẳng uổng lắm sao? Vậy ta khuyên dỗ cho nó về đầu hàng, coi nó có chịu cùng chăng. Lúc ấy Vương Bôn đã rượt tới, quơ đao nhắm sau lưng Vương Tiễn chém nhầu. Vương Tiễn liền quay ô giải báo, cử mau lên đỡ rồi nói rằng: "Tiểu tướng quân hãy dừng tay lại, ta chẳng phải là đánh không lại ngươi. Nguyên vì ta thấy nhà ngươi võ nghệ siêu quần, ý ta muốn khuyên ngươi hãy về đầu. Vốn ta vân mệnh thầy ở nước Bảo Ly, Động Vân Quan là hải triều thánh nhân, sai xuống núi bảo hộ vua Tần, gồm thâu thiên hạ. Tướng quân nếu biết thời, sao chẳng về đầu nước ta? Ngày sau sẽ đặng lưng mang ngọc đái, há chẳng tốt hơn sao?" Vương Bồn nghe nói mới đáp rằng: "Vương Tiễn là người chớ nói xàm, tiểu tướng này quyết lấy cho được cái đầu nhà ngươi." Nói rồi lại quơ đao lên chém. Vương Tiễn cũng cử mau lại rượt đánh, giận mà nói rằng: "Thằng con nít không thông thời vụ, mì nói ta sợ mì sao?" Rồi đánh tới 10 hiệp, Vương Tiễn quả thiệt đánh không lại Vương Bôn, rồi phải thua bỏ chạy. Vương Bôn đuổi theo, Vương Tiễn đang chạy sảy nghe sau lưng có tiếng lạc ngựa reo rân, thì biết là Vương Bôn đã rượt đến. Bèn dắt cây xà mâu, dừng con ô giải báo, lấy ra một cây tru tiên kiếm. Vừa muốn liện lên, bỗng nghe tiếng vang rân, bèn ngoái lại. Nguyên vì Vương Bôn tham công nóng nảy, dục ngựa gấp quá, nên con báo huê đã bị vấp chân trước, làm cho Vương Bôn té nhào xuống ngựa. Vương Tiễn ngó thấy rất mừng, bèn liền quay báo, hơi mau nhắm ngay bụng Vương Bôn mà đâm đến.